Bất Diệt Long Đế, chương 2956, không quan trọng tài mọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Lục Ly đạp vào đỉnh núi một khắc này, phía trên ngồi xếp bằng ma tôn đều kinh động, nhao nhao nhìn lướt qua tới, trong mắt đều lộ ra địch ý, bất quá đều không nói gì cũng không tìm đến sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều lên đỉnh núi, kia lại đi tìm Lục Ly phiền phức cũng không có ý gì, giết lại không thể giết. Này núi đỉnh khẳng định là có thánh tổ giám sát, đến lúc đó sẽ cho thánh tổ lưu lại ấn tượng xấu. Mặt khác liền là Lục Ly đã có thể lên đến, vẫn là tại rất nhiều ma tôn chặn đường tình huống dưới đi lên, điều này nói rõ Lục Ly là có rất mạnh thực lực, người có thực lực đều đáng giá người tôn trọng. Càn Cương một mực tại kia chặn đường sự tình, một đám ma tôn thế nhưng là biết đến, Càn Cương đều ngăn không được Lục Ly, vậy bọn hắn đi trêu chọc Lục Ly, không phải tự làm mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa xa, Tinh đại nhân đi tới, nhìn thoáng qua Lục Ly, hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Lục Ly, ngươi kia mị linh rất lợi hại a, thế mà có thể ở chỗ này bố trí thần văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chắp tay nói, không quan trọng tài mọn, để Tinh đại nhân chê cười. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh đại nhân lắc đầu nói, chiến lực của ngươi so Càn Cương yếu, hắn còn chiếm cư địa lợi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là đi lên. Bất luận quá trình như thế nào, cuối cùng là ngươi thắng, chỉ cần thắng vậy chính là có bản sự, đã đáng giá bội phục. Lục Ly cười khổ truyền âm nói, nếu có thực lực tuyệt đối ta cũng nghĩ đường đường chính chính chân áp tới, đem hết thảy địch nhân vỡ nát. Không có thực lực chỉ có thể dựa vào một chút âm mưu quỷ kế, vẫn là để Tinh đại nhân chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bị chê cười, Tinh đại nhân nghiêm nghị truyền âm nói, kỳ thật chúng ta cũng không bằng ngươi, ngươi hẳn là tham gia qua vô số chiến đấu, trải qua rất nhiều liều mạng tranh đấu a, ta cùng Càn Cương Càn Liêu ba người thiên tư đều rất không tệ, cảnh giới cũng rất cao, nhưng đều không có tham gia qua quá nhiều liều mạng tranh đấu, thường xuyên lịch luyện kỳ thật đều có trưởng bối đi theo, sở dĩ những này cũng không bằng ngươi. Vừa rồi phản ứng của ngươi cũng thật rất nhanh, ta Càn Tinh yêu thích đi thẳng về thẳng, là lợi hại liền là lợi hại, ngươi không dùng qua độ khiêm tốn, như thế ngược lại lộ ra già mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly mỉm cười, hắn nhếch miệng cười một tiếng truyền âm nói. Tinh đại nhân vừa nói như vậy ta cảm giác thật lợi hại. Phốc phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh đại nhân nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức hấp dẫn phụ cận rất nhiều ma tôn mục quang, bọn hắn cảm thấy Tinh đại nhân cùng cái này nhân tộc tại truyền âm, không nghĩ tới Tinh đại nhân thế mà cười đến như thế vui vẻ, vô số ma tôn lập tức ánh mắt lộ ra ghen ghét chi hỏa, trừng mắt Lục Ly trên thân sát khí tràn ngập. Tinh đại nhân trợn nhìn Lục Ly một chút, nụ cười trên mặt thu liễm, truyền âm nói. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ đùa một chút, Lục Ly cười cười, truyền âm nói. Chủ yếu là Tinh đại nhân quá mức mỹ lệ, để người không kiên nhẫn nghĩ bác ngươi cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật tới Thánh Nguyên sở hữu ma tôn đối ta đều rất không hữu hảo, chỉ có Tinh đại nhân có thể khiến người ta cảm nhận được một tia ấm áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh đại nhân khuôn mặt lạnh lẽo, đùa cợt cười một tiếng, truyền âm nói. Hừ hừ, ngươi những này hoa ngôn xảo ngữ khẳng định đối rất nhiều người nói qua a, bản tọa cũng không phải các ngươi nhân tộc những cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Lục Ly cười nhạt một cái nói, Tinh đại nhân không nên hiểu lầm, ta không phải muốn truy cầu ngươi, ta một cái nhân tộc hàng tướng ngươi cũng chướng mắt không phải, ta là thật tâm cảm kích Tinh đại nhân, ngươi thật cùng sở hữu Thánh Nguyên công tử tiểu thư không giống, rất đặc biệt. Không chỉ thực lực cường đại, mỹ lệ cao nhã, trọng yếu nhất là tính cách thật tốt, giống như đổi lại tại chúng ta nhân tộc lời nói, người theo đuổi ngươi khẳng định theo Bắc Nguyên đại lục xếp tới Tử Dương đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, Tinh đại nhân lần nữa cười một tiếng, phụ cận ma tôn trong mắt lòng đố kỵ càng đậm, hận không thể đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cũng không có tiếp tục nói hết, cũng không phải sợ đám này ma tôn ghen ghét, chẳng qua là cảm thấy hăng quá hóa dở a, xa xa xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào thời khắc này, dưới núi đột nhiên vang lên bước chân, Lục Ly cùng Tinh đại nhân đồng thời nhìn lướt qua đi qua, hai người sắc mặt lại đều có chút khó coi. Kỳ Thiên Ngữ đi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vốn cho là Càn Cương, lại không nghĩ rằng lại là Kỳ Thiên Ngữ. Bất quá Kỳ Thiên Ngữ rất thảm, nửa người đều máu me đầm đìa, còn có một cái chân đều gãy, khập khễnh đi tới. Con hàng này vận khí không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghĩ lại tựu minh bạch, khẳng định là vừa rồi càn cương bị hắn đánh xuống, sau đó Kỳ Thiên Ngữ nắm chắc thời cơ hướng lên trên mặt leo lên, nhưng nửa đường bị càn cương đuổi theo tới. Kỳ Thiên Ngữ bỏ ra cự đại đại giới, chiếm cứ địa lợi đem càn cương đánh lui, lúc này mới thành công đi lên. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, không có qua quá lâu càn cương tựu vọt lên, một mặt nổi giận đùng đùng, nơi này mấy cái ma tôn mục quang quét đi qua, đều mang nhàn nhạt đùa cợt. Tựa hồ tại im ắng nói càn cương không được thế mà để hai cái nhân tộc đều cho vọt lên. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càn cương nộ khí đằng đằng vọt lên, nhìn thoáng qua Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ, sau lưng của hắn ngưng tụ từng đầu cự đại màu đen đại xà, khóa chặt Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ nói ra. Mặc dù các ngươi dùng quỷ kế đi lên, nhưng bản tỏa cũng sẽ không để các ngươi tốt qua, không đem các ngươi rút gân lột ra, khó bình ta nội tâm chi nộ hỏa. Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ liếc nhau, lần này hai người lại là không có nửa điểm do dự, phân biệt chuẩn bị xuất thủ, muốn liên hợp lại đối kháng càn cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ rồi, một thanh âm như lôi đình nổ vang, lại là càn chùy thanh âm, giữa không trung không gian ba động, càn chùy hư ảnh ngưng kết ra, hắn nhìn qua càn cương nói ra. Càn cương, bọn hắn đã đi lên, cũng không cần tiếp tục náo đi xuống. Mặc kệ trước đó thân phận của bọn hắn như thế nào, bây giờ lại đã là chúng ta Ma Uyên con dân, Thiên Thánh Tổ rất coi trọng bọn hắn, giống như ngươi lại nháo, việc này ta sẽ lên báo cho Thiên Thánh Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càn cương khí thế trên người thoáng cái yếu đi xuống dưới, càn chùy thế nhưng là trưởng lão cấp bậc vẫn là Thiên Thánh Tổ thủ hạ đệ nhất đại tướng, trọng yếu nhất là việc này giống như bẩm báo cho Thiên Thánh Tổ, quay đầu khẳng định không có hảo quả từ cho hắn ăn. Hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hừ hừ vài tiếng quét Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ một chút, trong ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng còn nhiều thời gian, chỉ cần Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ tại Ma Uyên một ngày, hắn có nhiều thời gian cùng cơ hội tra tấn hai người bọn họ, chỉ cần không giết chết hai người, Thiên Thánh Tổ cũng sẽ không nói cái gì à, trước đó đi lên 6 cái, hiện tại tăng thêm Lục Ly hai người tương đương với 8 cái danh ngạch. Phía dưới Càn Lưu cũng nổi lên, đã Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ đi lên, vậy hắn còn tiếp tục ở phía dưới kẹp lấy cũng không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi lên về sau xem Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ mục quang cũng vô cùng bất thiện, Lục Ly không quan trọng. Dù sao sở hữu đám này ma tôn đều sẽ nhìn bọn họ không vừa mắt, hắn nếu không có thực lực mỗi ngày cho bọn hắn quỳ đồng dạng bị ức hiếp. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi hơn một canh giờ Càn Dư đi lên, vừa lên đến tiểu hoa hoa kêu to, muốn hướng Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ phóng đi. Nhưng cuối cùng hắn bị Càn Cương cản lại. Càn Dư chút thực lực ấy đi lên cũng là bị hành hạ, đã hắn không thể động thủ kia Càn Dư xông đi lên làm cái gì. Thời gian lần nữa đi qua hơn một canh giờ, lại có một cái ma tôn đi lên, 10 vị trí đầu danh ngạch ra đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Càn Chùy hư ảnh cũng xuất hiện tại phía trên ngọn núi lớn, thanh âm hắn vang vọng tại cả tòa Thánh Long Sơn phía trên. 10 hạng đầu sinh ra, giao đấu kết thúc lần này 10 hạng đầu có được tiến vào thiên trì tu luyện 10 năm cơ hội. Kỳ Thiên Ngữ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, Lục Ly cũng có chút thở ra một hơi, tiến vào thiên trì 10 năm nhục thể của hắn cùng linh hồn khẳng định tiêu thăng, đến lúc đó không biết chiến lực có thể tăng lên nhiều ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.